Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm đem trọn trong sơn động bảo vật thu vào giới chỉ trong không gian về sau, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu lên, nghiên cứu một lần, phát hiện trong này thế mà không có bất kỳ cái gì bí tịch, toàn bộ đều là một số phổ thông công pháp cùng pháp quyết loại hình đồ vật. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1161, bảo vật ma trùng, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ trong này bảo vật toàn bộ đều bị đánh cắp a? Chu Diễm nhìn lấy những vật này, không hiểu lẩm bẩm, nhìn đến đồ vật trong này là không có, nhưng lại lưu lại một bộ phận công pháp, những công pháp này đều là cấp thấp võ kỹ. Chu Diễm nhìn lấy những công pháp này, tâm lý thở dài trong lòng, muốn là trong này bảo bối toàn bộ mang đi vậy cũng tốt, nhưng là hiện tại không thể nào, bởi vì tình huống hiện tại rất rõ ràng, cái này động phủ là không có cách nào dời đi, bởi vì cái này động huyệt thật sự là quá lớn, mà lại, bên ngoài còn có nhiều như vậy ma trùng thủ hộ lấy đồ vật trong này, cái này huyệt động, đoàn chứng là không có có biện pháp đào móc, Chu Diễm chỉ có thể tạm thời trước đem cái này huyệt động cho từ bỏ, mặc kệ, đã không cầm được, quên đi. Chu Diễm nghĩ tới đây, nhanh chóng xoay người hướng về cửa động mà đi, chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là không đợi Chu Diễm rời đi cửa động liền mãnh liệt rung rẩy lên, Chu Diễm nhìn lấy, lập tức cảnh giác nhìn lấy cửa động, đồng thời nhanh chóng hướng về cửa động di động mà đi, rầm rầm rầm, Chu Diễm vừa mới di động đến cửa động bên này, toàn bộ cửa động liền nhanh chóng nổ bể ra đến, vô số dung nham từ bên trong phun ra đi ra, đem cửa động cho triệt để che đậy giấu đi. Dung nham nhanh chóng che mất toàn bộ cửa động triệt để bị dung nham cho bỏ thêm vào. Chu Diễm nhìn lấy cửa động bị dung nham triệt để chìm ngập, tâm lý âm thầm gấp, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trước trở về rồi hãy nói. Nghĩ đến Chu Diễm liền nhanh chóng hướng về bên ngoài mà đi, rất nhanh liền bay trở về trên mặt đất. Chu Diễm vừa trở về mặt đất phía trên, nhất thời liền cảm giác được một cổ mùi máu tanh nồng đậm từ phía dưới phiêu đãng tới. Lập tức Chu Diễm nhìn lấy dưới chân, một cái ma trùng chính ghé vào bên chân của hắn, chính dương nanh múa vuốt hướng về Chu Diễm cắn tới. Chu Diễm nhanh chóng phất tay, một quyền đập xuống, bành, một quyền trực tiếp đem cái này ma trùng nện ngã trên mặt đất, trong nháy mắt cái này ma trùng liền tử vong. Má, còn muốn ăn lão tử, muốn chết. Chu Diễm nhìn trên mặt đất ngõm củ tỏi ma trùng, lập tức nhanh chóng hướng về bên ngoài mà đi, muốn rời khỏi nơi này, miễn cho bị những cái kia ma trùng cho bao vây. Nhưng là không đợi Chu Diễm phi hành bao xa, Chu Diễm liền nghe được phía sau trong huyệt động truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, rầm rầm rầm. Chu Diễm nghe phía sau tiếng vang, sắc mặt nhất thời đại biến, bỗng nhiên quay đầu đi, nhất thời liền nhìn đến, vừa mới hắn đứng chỗ động khẩu, giờ phút này chính toát ra nồng đậm khói đen càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền lan tràn đi ra, rất nhanh toàn bộ cửa động đều bị bao phủ tại trong khói đen, không tốt. Chu Diễm nhìn lấy cửa động tình hình, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng liền hướng về bên ngoài chạy như bay, nhưng là vẫn trễ, những cái kia khói đặc đã triệt để đem nơi này cho bọc lại. Chu Diễm nhanh chóng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, nỗ lực dùng năng lượng ngăn cản cái này khói đặc, nhưng là căn bản là vô dụng. Chu Diễm tốc độ nhanh, khói đặc tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng liền đuổi theo, không tốt, chạy mau. Chu Diễm hô to, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi, nhưng là khói đặc thật sự là nhiều lắm, Chu Diễm một người tốc độ quá nhanh, căn bản là chạy không ra được, rầm rầm rầm, khói đặc nhanh chóng liền hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Chu Diễm không có cách, đành phải nhanh chóng tế ra diệt thế chiến kiếm, hướng về những cái kia khói đặc bổ bổ tới, muốn đem những thứ này khói đặc cho cắt ra. Chu Diễm diệt thế chiến kiếm một đường chém thẳng mà đi, trong nháy mắt liền bổ ra rất nhiều khói đặc. Chu Diễm nhanh chóng hướng về cửa động mà đi, nhưng là y nguyên không dùng, không tốt, bị nhốt rồi. Chu Diễm hô to, nhanh chóng thúc giục phòng ngự khải giáp, nhanh chóng liền xuyên đeo ở trên người mình, đem phòng ngự của mình tăng lên tới tối cao, nhưng là y nguyên không làm nên chuyện gì, khói đặc như cũ tại ăn mòn Chu Diễm khải giáp. Chu Diễm khải giáp phòng ngự tuy nhiên rất cao, nhưng là căn bản thì ngăn cản không nổi khói đặc công kích, một chút xíu biến mất, Chu Diễm rất nhanh liền bị khói đặc cho bao vây lại, rất nhanh, Chu Diễm cả người liền bị khói đặc bao trùm lại. Lúc này, phía ngoài ma trùng cũng vọt vào, ào ào hướng về bên trong mà đi, nhưng là những ma trùng này vừa tiến đến, lập tức liền lâm vào trong nguy hiểm, bởi vì Chu Diễm đã phong ấn chặt trong huyệt động cửa ra vào, cái này huyệt động cứ như vậy bị chắn chết rồi. Những ma trùng này hướng sau khi đi vào, lập tức liền hướng về bên trong mà đi, nhưng là một khi hướng đến bên trong, lập tức liền lâm vào đầm lầy bên trong, bị nồng hậu dày đặc độc vụ bao trùm ở, không ngừng giãy giụa, tiếng kêu rên liên hồi, không ít ma trùng bởi vì bị độc tố nhiễm phải, trực tiếp chính là biến thành thây khô, ngã trên mặt đất, bất quá vẫn là có một bộ phận ma trùng trốn cởi bỏ, hướng về động huyệt địa phương khác mà đi. Đáng chết, những thứ này độc dịch làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây a? Hơn nữa còn là lợi hại như vậy độc dịch, thật là đáng chết, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Chu Diễm nhìn lấy bốn phía độc vụ, nhíu mày lầu bầu nói, rất nhanh, Chu Diễm liền thấy được cách đó không xa một gốc cự bên cạnh cây, giờ phút này có mấy cái cự hình con nhện, chính hướng về bên kia mà đi. Chu Diễm lập tức liền hướng về bên kia mà đi, bắt lại cái kia cự hình con nhện, nhanh chóng ném vào chứa đựng trong giới chỉ, sau đó nhanh chóng liền hướng về động huyệt một cái cửa ra khác mà đi. Bên ngoài, ma trùng đại quân như cũ tại điên cuồng trùng sát, đem Chu Diễm cửa động triệt để bao vây lại. Những ma trùng này không chỉ có sẽ hút ăn nhân loại huyết dịch, sẽ còn hấp thụ linh hồn chi hỏa. Một khi bị hấp thụ linh hồn chi hỏa, liền sẽ trong nháy mắt tử vong, tử trạng vô cùng thê thảm. Chu Diễm nhìn lấy những cái kia ma trùng điên cuồng thôn phệ nhân loại linh hồn chi hỏa, tâm lý rất là tức giận, nhưng là lại không có biện pháp nào. Tu vi của hắn quá yếu, căn bản là ngăn cản không nổi ma trùng tiến công. Chỉ có đem ma trùng đều giết sạch, chính mình mới có cơ hội sống sót. Bất quá những ma trùng này số lượng thật sự là rất rất nhiều. Một người là tuyệt đối không giết xong, nhất định phải xây dựng nổi cường đại đội ngũ mới được. Bằng không, chính mình chỉ có một con đường chết, nhất định phải liên hợp mọi người. Bằng không mà nói, chính mình căn bản là không cách nào đối kháng nhiều như vậy ma trùng. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ chết ở chỗ này. Nhất định phải liên hợp mọi người. Bằng không mà nói, cũng chỉ có bị giết phần. Không biết mọi người hiện tại thế nào, còn có bao nhiêu người ở bên ngoài đâu. Chu Diễm trong lòng suy nghĩ, một bên hướng về bên ngoài mà đi, một bên nhanh chóng hướng về nhìn bốn phía, nhưng là nơi này ngoại trừ khói đặc cùng ma trùng gào rú, chỉ còn sót sương mù nồng nặc, khác không còn có cái gì nữa. Không biết mọi người hiện tại thế nào, còn có bao nhiêu người ở bên ngoài đâu. Chu Diễm trong lòng suy nghĩ, một bên hướng về bên ngoài mà đi, một bên nhanh chóng hướng về nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn đến mọi người, nhưng là rất đáng tiếc, trong này vũ khí thật sự là quá tốt đẹp lớn, không nhìn rõ thứ gì, Chu Diễm căn bản là không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chương 1162, buông lỏng trình độ. Bỗng nhiên, Chu Diễm nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu to, a, một tiếng này thê lương thanh âm kêu cứu đem Chu Diễm giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng về phương hướng của thanh âm nhìn qua, lại phát hiện đó là một tên binh lính. Chu Diễm nhớ đến hắn tựa như là vừa mới đi theo chính mình cùng nhau rút lui tên lính kia, hiện tại hắn vậy mà tại kêu cứu. Chu Diễm tranh thủ thời gian hướng về tên lính kia chạy tới, lại phát hiện tên lính kia đã ngã trên mặt đất, thân thể bị cắn đứt thành hai đoạn, đáng chết ma trùng. Chu Diễm chú chửi một câu, tranh thủ thời gian hướng về tên lính kia đi tới, ngồi xổm xuống xem xét tên lính kia thương thế. Lúc này tên lính kia đã không có bất luận cái gì sinh sống, toàn thân cao thấp cơ hồ không có bất kỳ cái gì một chỗ là hoàn chỉnh, toàn bộ đều bị xé nứt thành toái phiến, máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ chảy ra tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại biến thành dạng này? Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Chu Diễm nội tâm tràn đầy chấn kinh. Chính mình chỉ huy nhóm này binh lính tuy nhiên cũng không phải là cao thủ gì, nhưng là bình quân chiến đấu lực so phổ thông lính đánh thuê vẫn là muốn mạnh lớn một chút, chí ít dưới loại tình huống này là đầy đủ bảo vệ mình đào tẩu. Nhưng là hiện tại xem ra, những binh lính này tự hồ là gặp phải ma trùng nhóm tập kích, hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn họ là không có năng lực phản kháng, nếu như không là bởi vì chính mình kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì ma trùng lại đột nhiên tập kích nhân loại căn cứ, thật chẳng lẽ là bởi vì ma trùng bạo động sao? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc trùng điệp, dù sao ma trùng bạo động là lớn nhất gần chừng 10 năm phát sinh, mà lại mỗi lần phát sinh quy mô đều rất nhỏ, thậm chí chỉ có một hai con ma trùng xuất hiện. Căn cứ ghi chép, mỗi lần ma trùng bạo động xuất hiện nguyên nhân đều là bởi vì những ma trùng này ăn no rồi cái bụng không có có đồ có thể ăn, hoặc là có những nguyên nhân gì khác. Tóm lại mỗi lần ma trùng bạo động thời điểm, nhân loại đều sẽ chết rất nhiều người, cho nên nhân loại thì dùng lồng sắt giam giữ những cái kia ma trùng, để ma trùng ở bên trong sinh sôi, chờ đợi ma trùng ăn no rồi thì thả đi bọn họ. Bất quá loại phương thức này là trị ngọn không trị gốc, bởi vì những ma trùng này sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng, mà lại bọn họ cũng vô cùng thông minh, thường thường đều là trốn, đợi đến có người ta buông lỏng cảnh giác, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, đem những cái kia con mồi ăn hết, cho nên loại biện pháp này cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng là những năm gần đây cũng đúng là có hiệu quả, chí ít những năm gần đây, nhân loại không có có tổn thất nhiều như vậy, bất quá bây giờ ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều, ấn cứ theo đà này, ma trùng số lượng rất nhanh liền có thể siêu qua nhân loại số lượng, đây đối với toàn bộ thế giới tới nói có thể đều không phải là tin tức tốt a. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trước đem hắn mai táng đứng lên đi, làm ra quyết định, Chu Diễm liền chuẩn bị đem thi thể của hắn mai táng. Như vậy ma trùng đâu? Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, trong đầu lóe qua vô số cái dấu hỏi, cái này ma trùng là cái gì chủng loại ma trùng? Chu Diễm trong lòng đoán được, cái này ma trùng giống như có dài 3 mét lớn nhỏ, nhìn qua vô cùng buồn nôn, mà lại hàm răng của nó vô cùng sắc bén, nếu như là ta bị nó cắn đến, chỉ sợ liền xương cốt đều sẽ bị nó cắn rơi, không biết độc tố của nó có thể hay không ăn mòn nhân loại thân thể, muốn là ta không cẩn thận hút vào khí độc, chỉ sợ cũng phải lập tức mất mạng, những cái kia ma trùng đến cùng đang làm gì đâu. Chu Diễm âm thầm nghĩ, bất quá, những ý nghĩ này tại Chu Diễm trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, đã những ma trùng này đều đã công kích qua, Chu Diễm coi như lại thế nào hoài nghi, cũng vô ích, mà lúc này đây, Chu Diễm chú ý tới bên cạnh nằm cổ thi thể kia, cái này thi thể là trước kia bị hắn giết rơi người lính kia, nhìn đến trước ngực hắn y phục đã hoàn toàn phá nát, Chu Diễm nhất thời minh bạch, khẳng định là tên lính kia da thịt bị ma trùng cắn đến, sau đó cái này ma trùng liền đem da của hắn xé rách rơi mất, cái này ma trùng đến cùng là cái gì chủng loại, vì cái gì nó sẽ có nhiều như vậy độc tố đâu, còn có nó vì sao lại công kích nhân loại căn cứ đây, Chu Diễm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào giải quyết chuyện này, chỉ có thể chờ đợi về sau có thời gian rảnh, mới hảo hảo điều tra một phen, đem cái này binh lính thi thể chôn giấu về sau, Chu Diễm tiếp tục đi đường, Chu Diễm tốc độ rất chậm, hắn co dám quá nhanh, hại sợ làm cho chung quanh những cái kia ma trùng chú ý, dù sao hắn không muốn ở loại địa phương này ở lâu một giây đồng hồ, vạn nhất những cái kia ma trùng đuổi theo tới làm sao bây giờ đây, ở loại địa phương này dạo chơi một thời gian càng lâu, Chu Diễm lại càng thấy đến nguy hiểm, bởi vì ở loại địa phương này ngốc lâu, liền sẽ sinh ra ảo giác, thì sẽ biến dị thường nóng nảy, mà ngay tại lúc này, liền cần có người đến khống chế lại cục diện. Hiện tại Chu Diễm trạng thái thân thể cũng không phải là cực kỳ tốt, nếu quả như thật gặp phải những cái kia nóng nảy ma trùng, hắn thật đúng là không có cách nào đối phó những ma trùng này, cho nên nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được, bằng không mà nói, liền có khả năng bị những ma trùng này cho giết chết, nghĩ tới đây. Chu Diễm bước nhanh hơn, ngay lúc này, Chu Diễm cảm giác được chung quanh truyền đến từng trận ba động, chuyện gì xảy ra? Chu Diễm nghi ngờ ngừng lại, hắn cảm giác cái thanh âm này vô cùng quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào nghe qua, Chu Diễm cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, cái này không phải liền là các ma thú phát ra tới thanh âm à, chẳng lẽ chung quanh đây còn có ma thú? Hơn nữa còn là bầy ma thú. Chu Diễm nghi ngờ tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền tìm được những cái kia phát ra cái này cái phương hướng của thanh âm, tại một cái trên sườn núi, lúc này có mười mấy con ma thú chính tại phát ra trận trận tiếng gầm gừ, bọn họ tự hồ là đang tìm kiếm thức ăn, bọn này ma thú đến cùng là cái gì chủng loại, vì cái gì bọn này ma thú sẽ phát ra thanh âm như vậy đây? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ những thứ này ma thú tại sao muốn phát ra loại này thanh âm quái dị. Chẳng lẽ bọn này ma thú muốn công kích nhân loại, Chu Diễm trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi, dù sao tại cái này địa phương có thể xuất hiện ma thú ngoại trừ những ma trùng này bên ngoài, cũng chỉ còn lại có ma quỷ, cho nên ma trùng số lượng là khẳng định không sai, nhưng là nếu như những thứ này ma thú là ma quỷ, bọn họ hẳn là giấu ở trong bóng râm mới đúng, mà không phải trực tiếp phát ra thanh âm, chẳng lẽ là nơi này quá tối đen nguyên nhân, Chu Diễm suy tư, ngay lúc này, một đầu to lớn ma trùng đột nhiên bay đến Chu Diễm trước mặt, một cổ mùi tanh hôi xông vào mũi, Chu Diễm không khỏi nhíu mày, hắn không khỏi rùng mình một cái, loại này mùi tanh hôi thực sự quá gây mũi, để Chu Diễm cảm thấy có chút không thoải mái, những cái kia ma trùng phát hiện Chu Diễm ở chỗ này, nhất thời hưng phấn lên, há to mồm, liền muốn hướng Chu Diễm phát động tiến công, Chu Diễm nhìn đến những ma trùng này miệng, nhất thời nhớ tới trước đó người lính kia, bất quá những ma trùng này tự hồ cũng không nhận ra hắn. Nếu không khẳng định sẽ hướng hắn xông lên, xem ra những ma trùng này là đang tìm con mồi a. Chương 1163, cho tàn chủ nghĩa, nghĩ tới đây, Chu Diễm liền muốn quay người chạy trốn, dù sao cử động mới vừa rồi đã quấy nhiễu đến bọn họ, muốn là ở lại chỗ này nữa, khẳng định sẽ bị công kích. Nhưng là, Chu Diễm nghĩ đến phía sau mình cũng là vách núi treo leo, căn bản là chạy không thoát, nếu như muốn rời đi, cũng chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống, hơn nữa còn muốn trước khi rơi xuống đất làm tốt phòng ngự biện pháp, miễn cho một hồi ngã xuống thụ thương, dù sao địa hình nơi này thực sự quá gập ghềnh. Nhưng là, ngay lúc này, Chu Diễm đột nhiên nghĩ đến một cái khác phương pháp, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái bình dược tề, ngược lại trong tay về sau, nhất thời hóa thành tro tàn, lập tức, hắn song chưởng cùng vung, đem tro tàn toàn bộ văng ra ngoài, tro tàn bị gió thổi đến giữa không trung về sau, nhanh chóng ngưng kết thành băng, sau đó trong nháy mắt ngưng kết thành trụ băng, những thứ này trụ băng khoảng chừng cao 50-60 mét, ở thời điểm này, những thứ này trụ băng tản mát ra quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem những cái kia ma trùng bao khỏa tại trong đó, những cái kia ma trùng cảm nhận được băng lãnh hàn khí, nhất thời liền yên tĩnh trở lại, không còn dám loạn động. Chu Diễm nhìn đến đây, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn hữu dụng đó a. Chu Diễm tranh thủ thời gian chạy hướng về phía vách núi treo leo, những cái kia ma trùng bị đóng băng ở về sau, không còn dám tới gần. Chu Diễm rất nhanh liền chạy tới vách núi treo leo phía trên, lúc này Chu Diễm mới phát hiện, nguyên lai vách núi treo leo phía trên thế mà còn có một cánh cửa, mà cánh cửa này lại là thông hướng mặt đất. Nhìn đến đây, Chu Diễm trong lòng nhất thời vui mừng, đây là một cái thông hướng mặt đất cửa, nếu như mình có thể xuyên qua cánh cửa này, cái kia tình cảnh của mình thì an toàn. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền bắt đầu thử nghiệm đẩy cánh cửa này, bất quá để Chu Diễm thất vọng là, hắn đẩy cửa một cái, lại phát hiện cánh cửa này không nhúc nhích tí nào. Tại sao sẽ như vậy chứ, chẳng lẽ cánh cửa này còn có cơ quan? Chu Diễm nhất thời nghi ngờ, hắn thử rất lâu, vẫn là không cách nào mở ra cánh cửa này. Kỳ quái, cánh cửa này đến cùng có huyền cơ gì đâu, vì cái gì mở không ra? Chu Diễm không cam lòng lần nữa đẩy, vẫn không có hiệu quả gì. Được rồi, dù sao ta đã trong khu rừng này mặc chờ đợi hơn 3 năm, mặc kệ cánh cửa này bên trong có đồ vật gì, đều không có quan hệ gì với ta. Chu Diễm nghĩ đến, Chu Diễm nhìn lấy cánh cửa này, thở dài một tiếng. Hắn đành phải từ bỏ mở cửa suy nghĩ, quay người chuẩn bị rời đi, dù sao tại cái này địa phương đợi thời gian quá dài, nếu như bị những cái kia ma trùng phát hiện, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Chu Diễm đang muốn đi, bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt bị cánh cửa này bên cạnh một khối đá hấp dẫn lấy, tảng đá mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, chẳng lẽ cánh cửa này cánh cửa cũng là đi qua đặc thù xử lý, cho nên mới không có bất kỳ cái gì khe hở, chỉ có những cái kia vết rách sao? Chu Diễm thầm nghĩ đến, hắn đưa tay sờ sờ cánh cửa này, nhất thời phát hiện, cánh cửa này lại có chút xốp, chẳng lẽ cánh cửa này vẫn là một cái cơ quan? Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, Chu Diễm nghĩ nghĩ, hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa này, nhất thời, ngón tay của hắn đụng phải cánh cửa này, những cái kia vết rách vậy mà tại Chu Diễm ngón tay đụng chạm lấy cánh cửa này trong nháy mắt biến mất không thấy, phản phất là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng, ha ha. Nguyên lai cái này cửa tấm là một cái cơ quan, xem ra ta suy đoán một chút cũng không sai a. Đã như vậy, ta làm gì muốn lãng phí thời gian đẩy ra cánh cửa này đâu. Chu Diễm cười cười, sau đó hắn đưa tay tại cánh cửa này phía trên vỗ vỗ, nhất thời, một cổ lực lượng tràn vào đến bàn tay của hắn bên trong, cổ lực lượng này cực lớn, vậy mà đem Chu Diễm bắn đi ra, mà Chu Diễm tay cầm thì là bị bắn lên, Chu Diễm bị đạn xa xa, hắn nhìn lấy cánh cửa này ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Ông trời ơi, không nghĩ tới cánh cửa này chất liệu vậy mà như thế cứng rắn, mà lại của lực lượng này lại có mạnh như vậy, quả thực so sắt thép còn cứng rắn hơn. Chu Diễm cảm khái một phen, trong lòng đối cánh cửa này càng thêm hiếu kỳ, xem ra cánh cửa này khẳng định là không dễ làm mở. Chu Diễm nhìn đến đây, liền chuẩn bị từ bỏ, Chu Diễm chuẩn bị rời đi, thế nhưng là ngay lúc này, cánh cửa kia vậy mà đột nhiên tự động mở ra, Chu Diễm sững sờ, không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn đã không có thời gian dư thừa, bởi vì, bên tai của hắn truyền đến từng đợt gào rú, cái thanh âm này mười phần khủng bố, thì cùng giả thú rống lên một tiếng giống như đúc. Chu Diễm sững sờ, vội vàng hướng về cái chỗ kia nhìn qua, chỉ thấy cái chỗ kia, đã có một khu vực bị ngọn lửa thôn phệ, biến đến hỏa hồng, mà lại tại cái này trong ngọn lửa, lại có từng cái hỏa long tại du tẩu, mà lại những cái kia hỏa long không ngừng hướng về chu vi chạy vội, hỏng bét. Những thứ này hỏa long là ma trùng. Chu Diễm giật mình, vội vàng trở về chạy. Nhưng là, làm Chu Diễm lúc xoay người, đột nhiên, những cái kia hỏa long vậy mà toàn bộ hướng hắn công kích tới. Nhất thời hắn liền bị những cái kia hỏa long vây quanh. những cái kia hỏa long tại Chu Diễm trước mặt dương nanh múa vuốt, không ngừng phốc cắn qua đến, nhưng là Chu Diễm thân thể lại không có thụ đến bất cứ thương tổn gì, những cái kia hỏa long công kích căn bản không làm gì được hắn. Chu Diễm nhìn đến đây, trong lòng sững sờ, hắn biết, chính mình dạng này trạng thái, tựa như là tại tu chân giới một dạng, nhưng là hắn cũng không phải tu chân giả, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này hỏa long công kích. Hắn vội vàng sử dụng nguyên lực hộ thuẫn, bảo vệ được thân thể của mình, nhưng là hỏa long công kích phi thường cường hãn, hắn nguyên lực hộ tráo tại hỏa long công kích phía dưới, chỉ là chống mấy cái giây, liền bị xé rách đến vỡ nát. Những cái kia hỏa long tiếp tục công kích Chu Diễm thân thể, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Chu Diễm vội vàng sử dụng thuấn di trốn tránh, nhưng lại bị hỏa long đụng bay đến một bên trên cây, cả khỏa cổ thụ che trời trực tiếp sụp đổ, mà Chu Diễm thì là ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể của hắn nhất thời bị đâm vào mấy đạo vệt máu, máu tươi chảy ròng, đau đớn để Chu Diễm kém chút hôn mê đi. Bất quá Chu Diễm vẫn là cố nén đau đớn, hắn cắn răng bò lên. Chu Diễm nhìn lấy những thứ này hỏa long, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, những thứ này hỏa long thật sự là khinh người quá đáng. Chu Diễm nhìn lấy những thứ này hỏa long, trong ánh mắt sát ý bắn ra mà ra. Chu Diễm trong tay xuất hiện Thiên Nguyên kiếm, chuôi này Thiên Nguyên kiếm chính là tiên khí, mà lại uy lực cực kỳ cường đại. Thiên Nguyên kiếm vừa ra, nhất thời Chu Diễm nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, mà những cái kia hỏa long nhất thời dọa đến ào ào đình chỉ công kích, mà lại thân thể run lẩy bẩy. Hừ, hiện tại biết sợ rồi sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng. Chu Diễm Thiên Nguyên kiếm dưới khống chế của hắn thật nhanh xông về đám kia hỏa long, nhất thời những cái kia hỏa long bị Thiên Nguyên kiếm đâm một lạnh thấu tim, ào ào bị chém giết. Nhìn lấy tình cảnh này, Chu Diễm nhất thời đại hỉ, hắc hắc, cái này rốt cục giải quyết những thứ này ma long. Nhìn đến nơi này chính là ma long sào huyệt chỗ sâu nhất, ta hẳn là có thể đầy đủ đi vào đi. Chu Diễm thầm nghĩ đến, hắn nhìn lấy ma long sào huyệt, không khỏi có chút kích động. Những thứ này ma long số lượng nhiều lắm, mà lại những thứ này ma long công kích cũng hết sức lợi hại. Chu Diễm căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nơi này toàn bộ thanh trừ. Chương 1164, toàn thân thoải mái, mà lại, những thứ này ma long số lượng càng ngày càng nhiều. Chu Diễm lo lắng ma long thực lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó chính mình có thể sẽ ăn thiệt thòi. Chu Diễm nhìn lấy tình huống chung quanh, hắn nghĩ nghĩ, lập tức, hắn đưa tay trong không khí nắm một cái, nhất thời, một mồi lửa giống chính là rơi vào Chu Diễm trong tay. Đám lửa này giống vừa rơi xuống đến Chu Diễm trên tay, Chu Diễm nhất thời đã cảm thấy toàn thân thoải mái, phản phất có một loại ấm áp cảm giác. A, đây không phải ta hỏa nguyên tố a? Tại sao có thể như vậy? Nhìn trong tay hỏa nguyên tố, Chu Diễm nghi ngờ hỏi, nhưng là không đợi Chu Diễm hỏi xong, hắn đột nhiên nghĩ tới, vừa mới hắn sử dụng thuấn di công phu chạy ra ngoài, kết quả trong tay của hắn còn nắm viên kia hạt châu màu đen, cho nên lúc này, hạt châu kia liền tự mình theo cái kia cửa động bay ra ngoài, ta dựa vào. Chu Diễm giật mình, liền vội vàng đem hạt châu kia ném vào trong miệng nuốt xuống, đây hết thảy phát sinh đều nhanh vô cùng, hắn căn bản không kịp làm nhiều suy nghĩ, viên kia hạt châu màu đen vừa vào bụng, nhất thời một dòng nước ấm tràn vào, để Chu Diễm thể nội nhiệt lượng kịch liệt tăng lên, quả nhiên là đồ tốt, khó trách sẽ có nhiều người như vậy vì tranh đoạt bọn họ mà chém giết. Cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác vô cùng thích hợp thể chất của ta, nếu như không ăn đi, quả thực thì lãng phí a. Chu Diễm một mặt hưng phấn nói, lập tức đem cái quả hạt châu này ném vào trữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong những chuyện này về sau, Chu Diễm vội vàng hướng về cái chỗ kia chạy tới. Chu Diễm vừa tiến vào cái huyệt động kia chỗ sâu, nhất thời liền nghe đến một cổ gây mũi khó ngửi vị đạo. Chu Diễm nhíu mày ngửi ngửi, hắn nhất thời phát hiện, ở chỗ đó, khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này đã mục nát, tản ra một loại hôi thối vị đạo. Chu Diễm nhìn lấy những thi thể này, trong lòng không khỏi có chút phạm buồn nôn, nhưng là hắn vẫn là cố nén trong lòng không thoải mái tiếp tục đi lên phía trước. Hắn phát hiện, nơi này khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là bạch cốt, có xương cốt đã mục nát, chỉ còn lại có một nửa, xem ra đã chết thời gian rất lâu, có thì chỉ còn lại có một đống y phục rách rưới. Những thi thể này có là nữ tính, cũng có nam tính. Chu Diễm cùng nhau đi tới, phát hiện có rất nhiều nữ tính thi thể, những thứ này nữ tính thi thể toàn bộ đều đã mục nát, lộ ra bạch cốt âm u, có xương cốt đã bị cháy rụi, nhưng là những thứ này nữ tính thi thể vẫn không có hư thối. Chu Diễm thấy cảnh này, nhất thời sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn nhìn đến, những thứ này mục nát dưới thịt, lại là vô số cổ hư thối bạch cốt, những thứ này mục nát dưới thịt, còn có một số trắng héo xương cốt, những cái kia xương cốt đều đã bị hủ hóa. Ta thao, đây là nơi quái quỷ gì a? Chu Diễm nhìn lấy những cái kia mục nát khung xương, tâm lý có chút phát lạnh, hắn cảm thấy nơi này mười phần tà môn. Chu Diễm tâm lý có chút chột dạ, hắn hiện tại không dám đi loạn, hắn vội vàng xuất ra một bình đan dược phục dụng rồi. Những đan dược này phục dụng về sau, Chu Diễm thân thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời thương thế bên trong cơ thể cũng tốt lên rất nhiều. Hô! Nguy hiểm thật, ta vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút lại nói, nếu không ta căn bản là không có cách chống lại những thứ này ma long a. Chu Diễm nhổ ngụm trọc khí, lập tức tìm tới một khối khô ráo địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ phút này, Chu Diễm thể nội linh lực tiêu hao nghiêm trọng, cần bổ sung một chút linh khí, mà lại trên người hắn linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho sơ ý một chút, ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Chu Diễm ngồi dưới đất, nhắm mắt vận chuyển hỗn độn chi khí, đem trên người linh lực cấp tốc khôi phục, đồng thời cũng chậm chậm khôi phục thân thể của mình. Rất nhanh, Chu Diễm liền đem thương thế trên người khôi phục. Chu Diễm mở mắt ra, nhìn lấy chung quanh những cái kia hư thối thi hài cùng những cái kia hư thối bạch cốt, nhất thời một trận ác tâm, hắn vội vàng đứng lên. Cái này huyệt động, đến cùng là ai kiến tạo, quá tàn nhẫn. Chu Diễm trong lòng thầm mắng, cái này huyệt động người thiết kế, thật sự là quá tàn nhẫn. Hắn không chỉ có đem những thứ này ma long toàn bộ giết chết, đồng thời, đem những thứ này hư thối thi thể cùng những thứ này bạch cốt cũng toàn bộ ném xuống rồi. Ta nhất định muốn tìm tới người thiết kế này, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Diễm nhìn lấy bốn phía những thứ này ăn mòn bạch cốt, trong lòng cực kỳ khó chịu ám đạo. Lúc này, Chu Diễm lại thấy được một kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Tại những thứ này bạch cốt bên trong, lại có một bộ hoàn chỉnh khô lâu. Giờ khắc này, Chu Diễm trái tim bất tranh khí rạo rực. Ta thảo, không thực sự có khô lâu đi. Chu Diễm nhìn lấy bạch cốt bên trong cái kia một bộ trắng héo khô lâu, trái tim bất tranh khí hơi nhúc nhích một chút. Bộ xương khô này là hoàn toàn bị hủ thực, xương cốt đã bị hủ hóa, căn bản nhìn không ra nguyên hình. Hơn nữa nhìn những cái kia trắng héo xương cốt, lộ ra nhưng đã mục nát, bất quá cốt cách phía trên, lại lờ mờ có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Hiển nhiên là có người ở phía trên điêu khắc qua. Đây là Chu Diễm lần thứ nhất nhìn đến hoàn chỉnh khô lâu. Hơn nữa còn điêu khắc khô lâu trên người hoa văn, khiến người ta nhìn lấy cực kỳ rung động. Trong chớp nhoáng này, Chu Diễm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, bộ xương này sẽ không phải là trước đó hắn gặp phải cái kia nữ tu sĩ, trên người nàng bạch ngọc liên hoa ấn ký, cũng là tại cái kia bạch cốt bên trong điêu khắc, đậu phộng, chẳng lẽ là cái kia nữ tu sĩ. Chu Diễm trong lòng hô lớn, nghĩ đến, Chu Diễm vội vàng hướng về bộ bạch cốt kia nhích tới gần, cái kia bạch cốt cũng chưa chết. Y nguyên tản ra quang mang, nhìn lấy Chu Diễm từng bước một tới gần, bộ bạch cốt kia khô lâu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Chu Diễm, nhìn lấy bộ xương khô kia mở mắt ra, Chu Diễm tâm lý đột nhiên nhảy một cái, hắn vội vàng dừng bước, nhìn lấy bộ bạch cốt kia nói, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi biết ta sao? Bộ bạch cốt kia tựa hồ nghe hiểu tiếng người đồng dạng, cặp mắt kia trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Diễm, ngươi biết ta? Vậy ngươi là người hay quỷ a? Chu Diễm nhìn lấy bộ bạch cốt kia dò hỏi, giờ phút này trong lòng của hắn có chút rụt rè, dù sao, hắn trước đó thế nhưng là kém chút bị cái này bạch cốt cắn, cái kia bạch cốt thế nhưng là một miệng nuốt vào Chu Diễm thần thức cùng linh hồn, nhưng là khiến Chu Diễm ngoài ý muốn chính là, cái kia bạch cốt tự hồ nghe hiểu Chu Diễm mà nói đồng dạng, Chu Diễm vừa dứt lời, cái kia bạch cốt thế mà hướng về Chu Diễm đánh tới, tốc độ so Chu Diễm còn nhanh hơn, trong nháy mắt vọt tới Chu Diễm trước mặt, ta thảo. Cái này bạch cốt sẽ không cũng muốn cắn lão tử đi. Chu Diễm nhìn lấy cái kia to lớn bạch cốt hướng về chính mình đánh tới, vội vàng né tránh một chút, nhưng là bộ bạch cốt kia móng vuốt quá sắc bén, Chu Diễm vẫn là bị hắn một trảo quẹt làm bị thương, máu tươi lập tức chảy xuống, đỏ tươi huyết dịch văng đến Chu Diễm trên quần áo, Chu Diễm vội vàng xuất ra một tấm vải đem máu của mình giấu vết lau sạch sẽ, tâm lý giận dữ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp nơi này, xem ra nơi này khẳng định không chỉ một con kia bạch cốt tồn tại, nói không chừng tại thật lâu trước đó, nơi này còn có khác vật sống tồn tại, nhưng là cuối cùng đều bị những thứ này ma long ăn hết. Nhiều như vậy ma long, bọn họ khẳng định đem cái này động phủ làm thành đồ ăn, trong này khẳng định còn có khác ma thú hoặc là yêu thú. Chu Diễm nhìn lấy trong huyệt động nói, trong lòng của hắn càng nghĩ càng sợ hãi, không biết mình có thể hay không đụng tới những cái kia yêu thú. Chương 1165, động huyệt bạch cốt. Nghĩ đến, hắn liền vội vàng đem khối kia linh thạch theo trong túi càn khôn lấy ra ngoài, sau đó đặt ở động huyệt trung ương, hy vọng nơi này linh khí có thể đem cái này huyệt động bên trong tất cả xác thối cùng thi hài cho xua tan rơi, sau đó lại theo trong túi càn khôn đem khối kia linh thạch lấy ra. Chu Diễm chuẩn bị sẵn sàng về sau, lúc này mới đem động huyệt cửa động ngăn chặn, dạng này, những cái kia xác thối hoặc là thi hài thì không có cách nào tiến vào cái này địa động, cứ như vậy, cái huyệt động kia thì sẽ biến an toàn. Làm xong những chuyện này về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Diễm mới thở dài một hơi, Chu Diễm lập tức ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh lực của mình. Cái này địa động bên trong khắp nơi đều tràn đầy ăn mòn linh lực cùng độc tố, Chu Diễm nhất định phải nhanh điểm khôi phục thực lực của mình, mới có thể rời đi nơi này. Chu Diễm ở cái này địa động bên trong ngồi xếp bằng, rất nhanh liền khôi phục thực lực. Mà cái kia bạch cốt cũng không có công kích Chu Diễm, chỉ là lẳng lặng gục ở chỗ này, nhìn lấy Chu Diễm đang khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực Chu Diễm nhìn lấy bộ bạch cốt kia, tâm lý rất ngạc nhiên, cái này bộ bạch cốt vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình, chẳng lẽ là đối với mình cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn cái này bộ bạch cốt trên thân không có sinh mệnh ba động, hẳn là sẽ không, cái này bộ bạch cốt đã chết, làm sao có thể sẽ đối với mình sinh ra hứng thú gì đây. Chu Diễm nghi hoặc nhìn bộ bạch cốt kia. Hắn cũng không dám tới gần bộ bạch cốt kia. Chu Diễm cẩn thận quan sát đến cái kia bạch cốt, nhìn xem cái này bạch cốt có phải hay không còn giữ lại có linh trí, nhưng là quan sát nửa ngày, hắn phát hiện, cái này bộ bạch cốt giống như hồ đã chết, khí tức trên thân vô cùng mờ nhạt, căn bản không có một điểm sinh cơ. Chu Diễm tâm lý thầm than, xem ra chính mình suy đoán sai lầm, cái này huyệt động cũng không có khác quái vật tồn tại, mà chính là cái kia nữ tu sĩ mình tại nơi này thiết trí một cái động phủ. Đã không có gì có khác sinh mệnh, Chu Diễm cũng liền không thèm để ý bộ bạch cốt kia, trực tiếp theo trong trữ vật giới chỉ móc ra mấy cái tiên đan, sau đó bắt đầu ăn. Chu Diễm đem cái này mấy viên tiên đan ăn hết tất cả về sau, trong thân thể thương thế cũng khỏi hẳn, hắn nhìn một chút thời gian, bây giờ cách trời tối còn sớm đây, Chu Diễm dự định tiếp tục tại cái này huyệt động bên trong tu luyện, chờ trời tối lại rời đi nơi này. Chu Diễm nghĩ đến, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công hấp thu cái sơn động kia linh lực cùng độc tố. Cái kia bạch cốt nhìn lấy Chu Diễm cử động, cũng không có công kích Chu Diễm, lẳng lặng ở tại Chu Diễm bên người. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, rất nhanh liền đến buổi tối, mà lại nơi này còn gió nổi lên, trong huyệt động nhiệt độ dần dần hạ xuống, bộ bạch cốt kia trên thân cũng bắt đầu xuất hiện băng sương. Nhìn đến loại tình huống này, Chu Diễm vội vàng đình chỉ tu luyện, nhanh chóng cởi xuống áo khoác của mình, mặc quần áo vào, miễn cho cái này huyệt động nhiệt độ quá cao. Hô, còn tốt, nhiệt độ của nơi này còn không phải quá lạnh. Chu Diễm nhìn lấy bộ bạch cốt kia nói, bộ bạch cốt kia da thịt cũng không có dày như vậy, nhìn qua cũng chính là một lớp giấy, rất dễ dàng thì phá vỡ, như thế giảm bớt Chu Diễm gánh nặng rất lớn. Chu Diễm trong huyệt động nghỉ ngơi một lát, liền đứng dậy, đem linh thạch toàn bộ thả lại trong túi trữ vật, lập tức liền hướng về bên ngoài hang động mặt đi đến. Cái này huyệt động bên trong không có có đồ vật gì có thể mang đi, Chu Diễm duy nhất có thể mang đi chính là tấm bùa kia triện. Tấm bùa kia triện chính là nhất cấp phòng ngự tính phù triện, Chu Diễm trước đó dùng nó bảo vệ mình hai lần, có thể nói là cứu mình một lần. Chu Diễm đem phù triện thu vào, liền hướng về cửa động đi đến cửa động về sau, Chu Diễm liền ngừng lại. Cái này huyệt động bên trong tuy nhiên nhiệt độ rất thấp, nhưng là bên ngoài huyệt động lại là một chút việc đều không có. Cái kia bạch cốt vẫn là ở nơi đó nằm sấp ngủ, tựa hồ không có chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng một dạng, cuối cùng là yêu thú nào a? Lại lợi hại như thế. Chu Diễm nhìn lấy cái này bộ bạch cốt kinh ngạc vô cùng, muốn là đổi lại mình tại nơi này, đoán chừng sớm đã bị đông cứng. Chu Diễm nghĩ nghĩ, liền quay người tiến vào trong túi càn khôn. Chu Diễm lấy ra một cái áo khoác khoác ở trên người mình, liền hướng về ngoài động bay đi, chuẩn bị tìm một cái sơn động trốn trước tránh né. Hưu. Nhưng là Chu Diễm còn đi không bao xa, đột nhiên một cổ cường đại khí tức đánh tới, Chu Diễm vội vàng liền hướng về đằng sau thối lui, kết quả phía sau lưng đâm vào trên vách núi đá, đau Chu Diễm quất thẳng tới khí lạnh, nơi này quả nhiên nguy hiểm. Chu Diễm nhìn lấy nơi này, thầm nghĩ trong lòng, không có nghĩ tới đây lại đột nhiên truyền đến một cổ kinh khủng uy áp, may mắn chính mình phản ứng nhanh, nếu không chắc là phải bị đánh giết trong này, nhưng là Chu Diễm cũng không có dừng lại. Vẫn là nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Chu Diễm vừa đi mấy bước, liền lại một đường khí tức cường đại đánh tới, lần này so vừa mới càng thêm mãnh liệt, để Chu Diễm có loại cảm giác hít thở không thông. Lần này khí tức tuyệt đối là lục tinh cảnh giới cường giả mới có thể đạt tới, Chu Diễm không nghĩ tới sâu như vậy địa động, thế mà ẩn giấu đi một cái thất tinh cửu giai cường giả. Hừ, Chu Diễm đột nhiên dừng bước lại, lập tức liền xoay người sang chỗ khác, nhìn hướng phía sau, kết quả vừa quay người lại, một cái to lớn nắm đấm liền hướng về Chu Diễm oanh tạc mà đến. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm nhìn lấy cái này nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, trực tiếp đưa tay hướng về quả đấm kia bắt tới, trong nháy mắt liền bắt lấy quả đấm kia, đem quả đấm kia một mực nắm ở trong tay. Chu Diễm một ra sức, liền nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem cái kia cái to lớn nắm đấm cho lôi xuống. Rống, mãnh hổ đồng dạng thanh âm nhất thời truyền khắp cả cái huyệt động. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cái này cái to lớn hung thú, rung động trong lòng vô cùng. Chu Diễm làm sao cũng không nghĩ tới, cái này huyệt động bên trong thế mà ẩn giấu đi một cái kinh khủng mãnh thú. Trước mắt cái này mãnh thú toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, bốn cái chân cực kỳ tráng kiện, thân hình khoảng chừng ba thước cao, toàn thân mọc đầy móng vuốt sắc bén, miệng cũng mọc đầy bén nhọn răng nanh, một đôi mắt còn như đèn lồng lớn, lóe ra hàn quang, cực kỳ dọa người. Chu Diễm cẩn thận quan sát cái này hung thú dáng người, phát hiện cái này hung thú tướng mạo cực kỳ dữ tợn, cùng hắn tại thần tàn không gian bên trong gặp phải cái kia cự hổ rất giống, mà lại, trên đầu của nó, cũng mọc ra một đôi gốc, bất quá không có lớn như vậy. Cái này hung thú huyết mạch so cái kia cự hổ huyết mạch lớp 10 giai, mà lại còn muốn lợi hại hơn. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cái này hung thú tâm lý âm thầm phân tích, ngươi đến cùng là ai, vì sao xâm nhập tộc ta cấm địa, còn không đem đồ trên tay giao ra. Cái này hung thú nhìn lấy Chu Diễm phẫn nộ quát, một bộ tức giận biểu lộ. Chu Diễm nghe nó kêu to, không khỏi sửng sốt, không có nghĩ đến cái này hung thú vậy mà biết mình xâm nhập nó tộc cấm địa, xem ra là những cái kia yêu thú nói đi. Các ngươi những thứ này yêu thú, thế mà còn dám đối với ta rống to kêu to, không sợ ta đem toàn bộ các ngươi giết chết à. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cái này to lớn mãnh thú cảnh cáo nói, ha ha ha, cái này hung thú nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn lấy Chu Diễm cười nhạo nói, tiểu tử, không cần nói khoác lác, tộc ta bên trong trưởng lão đã ra tới, ngươi căn bản trốn không thoát, chương 1166, trêu tức, cái này hung thú nói xong, liền nhìn lấy Chu Diễm. Ánh mắt lộ ra nồng đậm trêu tức chi ý, trưởng lão đi ra. Hừ, ngươi có phải hay không ngốc a? Chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này, làm sao đi ra a? Chu Diễm nhìn lên trước mặt to lớn mãnh thú nói, cái này hung thú sững sờ, không nghĩ tới Chu Diễm nói không sai, nơi này xác thực không có xuất khẩu, cái này huyệt động cũng là thiên nhiên hình thành một cái sơn cốc, nóc huyệt động đầu chỉ có một cái hình tròn cửa động, ngoại trừ cửa động, địa phương còn lại đều là giống nhau như đúc. Nhìn đến cái này cái to lớn mãnh thú bị Chu Diễm ngăn chặn miệng, Chu Diễm lập tức liền từ trong túi càn khôn lấy ra hai khối linh thạch, vứt trên mặt đất, nhìn lên trước mặt hung thú nói, cho ta đem linh thạch ăn, ngươi liền có thể rời đi, bằng không mà nói, ngươi hôm nay thì chỉ có một con đường chết. Cái này hung thú nhìn trên mặt đất hai khối linh thạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là vừa nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này vừa mới lợi hại như vậy, chính mình có thể không phải là đối thủ. Vạn nhất đối phương thật muốn giết mình làm sao bây giờ, hừ. Ngươi dám làm tổn thương ta, ngươi nhất định phải chết. Tộc ta trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ giết tới nơi này, cái này hung thú nhìn lấy Chu Diễm hung tợn uy hiếp Chu Diễm nói, đồng thời cũng ám chỉ Chu Diễm đừng làm loạn, hừ. Vậy ngươi liền đợi đến bị ta giết chết đi, Chu Diễm nhìn lên trước mặt hung thú hừ lạnh một câu, lập tức liền hướng về trong huyệt động vọt vào, hắn vừa mới một mực tại tìm kiếm trong huyệt động cửa ra vào. Nhưng là một mực không tìm được, cho nên đành phải đi về phía trước. Cái này hung thú nhìn lấy Chu Diễm thế mà hướng về trong huyệt động đi, dọa đến liền vội vàng đi theo Chu Diễm vọt vào. Ngao ô, hung thú nhìn đến Chu Diễm hướng bên trong chạy, nhất thời hô lớn một tiếng, muốn ngăn cản Chu Diễm, nhưng là không nghĩ tới, nó tiếng rống vừa dứt, đột nhiên cả cái sơn cốc kịch liệt rung rẩy lên, không tốt, cấm chế này phát sinh biến hóa, ta không ra được. Hung thú nhìn lấy trước người mình cấm chế hét lớn, hừ. Muốn đi ra ngoài, không cửa, ngươi liền chờ chết đi. Chu Diễm nhìn lên trước mặt cấm chế này lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay đập vào cấm chế này phía trên. Oanh, cấm chế này đột nhiên liền nổ tung, trong nháy mắt một cái siêu cấp bóng đen to lớn đột nhiên theo trong cấm chế chui ra, hướng về Chu Diễm phốc cắn mà đến. Cấm chế này một khi bạo phá, cái này cái quái thú to lớn trong nháy mắt bắt đầu từ trong cấm chế nhảy ra ngoài, trực tiếp liền hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Cấm chế này bạo phá lúc mới bắt đầu, cả cấm chế chung quanh phương viên ngàn mét phạm vi bên trong cây cối toàn bộ sụp đổ, trong nháy mắt chính là tạo thành một đống lớn đá vụn, Chu Diễm nhìn lấy xông tới hung thú, trong nháy mắt chính là một chưởng vung ra, một cổ to lớn ngũ hành chi lực bừng lên, hung hăng đập vào chém giết tới to lớn hung thú trên thân thể, bành, một tiếng vang trầm, cái này cái to lớn bảnh thú thân thể liền bị Chu Diễm một chưởng này cho trùng điệp nện xuống đất, trong nháy mắt cả cái sơn cốc đung đưa kịch liệt lên, ầm ầm, sơn cốc không ngừng lung lay, giống như động đất một dạng, mặt đất không ngừng rạn nứt ra, trên mặt đất bùn đất ào ào vẩy ra mà lên, một trận bụi đất vung lên cao mấy trượng, cực kỳ khủng bố, oanh, đột nhiên, mặt đất đột nhiên sập lún xuống dưới, một cái lỗ đen thật lớn theo dưới mặt đất mặt bay lên, a, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh vang lên, một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ dưới đất bắn ra, oanh, ngao ngao, cái bóng đen này nhanh chóng hướng về bầu trời xông tới, trong nháy mắt biến mất tại trên bầu trời, mà giờ khắc này trên mặt đất, cái kia cái to lớn hắc động y nguyên còn tại không ngừng mở rộng, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, trống, ngao ô, trong nháy mắt, trong sơn cốc lần nữa truyền ra trận trận thê lương bi thảm, từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả cái sơn cốc. Chu Diễm nhìn lên trước mặt tình cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt cái này cái to lớn hắc ảnh, Chu Diễm tâm lý rất là mừng rỡ, không có nghĩ đến cái này bên dưới hang động mặt lại có mạnh mẽ như vậy yêu thú, mà lại cái này yêu thú thực lực phi thường cường hãn, thế mà có thể so với nhân loại tu luyện giả thất tinh bát giai cảnh giới, Chu Diễm cũng không là đối thủ. Cái này khiến Chu Diễm rất là kinh ngạc, không hổ là tiên thú động huyệt, thế mà cầm giữ có như thế nghịch thiên yêu thú. Tiểu tử, trong này bảo vật, về ngươi tất cả, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng thương tổn tộc nhân của ta, nếu không ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Cái kia cái bóng đen to lớn đột nhiên mở miệng, phát ra tiếng người. A, ta có thể sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, đây là ngươi tự tìm. Chu Diễm nhìn lấy cái kia cái bóng đen to lớn lạnh lùng nói, cái kia cái bóng đen to lớn nghe Chu Diễm mà nói trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn lấy Chu Diễm ánh mắt tràn đầy sát khí, oanh, cái này cái bóng đen to lớn đột nhiên quẩy đuôi một cái, hướng về Chu Diễm quất mà đến, trong nháy mắt liền đem Chu Diễm cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào bên cạnh trên vách núi đá. A, Chu Diễm thống khổ kêu một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, hừ, dám làm tổn thương tộc nhân của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Cái kia cái bóng đen to lớn lãnh khốc vô cùng nói, nó nhanh chóng vọt tới Chu Diễm trước mặt. Lúc này, bên ngoài sơn cốc to lớn bảnh thú đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, lập tức nhanh chóng hướng về bên ngoài bay vút đi, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chu Diễm nhìn phía xa đào tẩu hung thú, nhíu mày, không có nghĩ đến cái này yêu thú cư nhiên như thế giảo hoạt, thế mà thừa dịp hắn không phòng bị đánh lén hắn một thanh. Bất quá Chu Diễm cũng không có gì quá lo lắng, hắn tuy nhiên bị cái kia hung thú đánh lén một thanh, bị thương nhẹ, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Cái kia hung thú vừa mới công kích hắn, Chu Diễm chỉ dùng 3 tầng công pháp một trong sức chín trâu hai hổ, cũng không dùng toàn bộ công pháp, muốn là sử xuất toàn bộ công pháp, chỉ sợ cái kia hung thú đã sớm chết. Cái này yêu thú mặc dù là thất tinh lục giai cảnh giới, chiến đấu lực vô cùng bưu hãn, nhưng là Chu Diễm lại là không sợ hắn, mà lại, Chu Diễm cũng biết, đây chỉ là yêu thú phân thân mà thôi, căn bản không phải bản tôn, Chu Diễm có thể đối phó, cho nên, Chu Diễm cũng không có đuổi theo, dù sao hắn đã hấp dẫn cái này yêu thú chú ý, đến đón lấy chính là muốn tìm cơ hội xử lý nó bản tôn, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng. Chu Diễm nhìn một chút mặt đất, phát hiện trên mặt đất có thật nhiều linh dược tài liệu, còn có rất nhiều linh dược, Chu Diễm nhanh chóng thu thập lên, tổng cộng là 2 loại linh thảo, 2 loại linh thảo đều là thất tinh tứ giai linh dược, không tính trân quý, nhưng là cũng là rất khó lấy được đồ vật. Chu Diễm hái 2 gốc thất tinh tứ giai linh thảo, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Chu Diễm liền rời đi cái hố sâu này, trở lại trước đó ở chỗ đó, Chu Diễm nhìn một chút bốn phía, cũng không có người phát hiện mình rời đi, lập tức liền nhanh chóng rời đi. Chu Diễm rời đi không bao lâu, cái kia cái to lớn thân ảnh màu đen liền xuất hiện ở Chu Diễm chỗ trong sơn cốc này, nhìn dưới mặt đất, lộ ra phẫn hận chi sắc, lập tức hướng về sơn cốc chỗ sâu mà đi, thẳng đến cái kia cái hố cực lớn huyệt mà đi. Chương 1167, phổ thông thọ mệnh, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn theo hầm động bên trong truyền tới, nhất thời toàn bộ hầm động lắc bắt đầu chuyển động, ngay sau đó thân ảnh to lớn kia xông phá cửa động nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất, lập tức lại chui vào trong huyệt động. Một bên khác, Chu Diễm rời đi sơn cốc kia về sau, trực tiếp thẳng đi trở về, hắn dự định trước đem trên tay cái kia 2 loại thất tinh tứ giai linh dược cho luyện chế thành đan dược, bởi vì Chu Diễm biết, lần này cùng những tên kia tỉ thí, tuyệt đối không thể thua, cho nên, hắn cần đề cao thực lực của mình. Chu Diễm xuất ra một cái hộp ngọc con, mở ra về sau, liền nghe gặp một cổ nồng đậm mùi thơm, lập tức từ bên trong lấy ra hai viên mượt mà xanh biếc tiểu hoàng. Cái này hai viên xanh biếc tiểu hoàng toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt xanh biếc huỳnh quang, khiến người ta không nhịn được nghĩ ăn một hạt. Sau đó, Chu Diễm liền đem cái này hai viên xanh biếc tiểu hoàng để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Cái này hai viên tiểu hoàng vào miệng tan đi, một cổ mát lạnh cảm giác theo cổ họng trượt xuống đến trong bụng. Chu Diễm nhắm mắt tỉ mỉ phẩm vị lên loại này kỳ lạ cảm giác tới. Một lát sau, Chu Diễm mở ra hai con ngươi, trên mặt lóe qua vẻ vui sướng chi sắc. Cái này hai viên linh dược quả nhiên không phải tầm thường, không chỉ có vị đạo cam điềm sướng miệng, hơn nữa còn mang theo một tia mát lạnh. Chu Diễm dám khẳng định, cái này hai viên linh dược tác dụng tuyệt đối không tầm thường, muốn là người bình thường ăn loại linh dược này, đoán chừng không ra thời gian một tuần, thể nội tạp chất liền sẽ hoàn toàn bài xuất, thậm chí có khả năng thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, đây là nói người bình thường, giống Chu Diễm dạng này tu chân giả, loại hiệu quả này sẽ trên diện rộng giảm xuống. Bất quá, dù cho chỉ gia tăng mấy năm thọ mệnh, loại hiệu quả này cũng là 10 phần rõ rệt, loại này nho nhỏ cải biến đủ để bù đắp trong đó chênh lệch. Chu Diễm lần nữa xuất ra một tấm vải cái túi, sau đó đem những linh dược này cất kỹ, chuẩn bị đợi chút nữa trở về luyện chế thành đan dược, sau đó giao cho Lý Mộng Tiệp cùng Lưu Hạo. Chu Diễm tiếp tục dọc theo đường trở về, có điều hắn vẫn chưa đi vội vã, mà chính là vừa quan sát tình huống chung quanh, một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Diễm rốt cục chờ đến thời gian, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vệt bong bóng cá, lập tức, bầu trời dần sáng. Mặt trời mới mọc chậm rãi bốc lên, Chu Diễm đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn qua phương xa ánh bình minh, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại cần phải không sai biệt lắm đến buổi tối đi, cũng không biết bên kia thế nào. Bỗng nhiên, Chu Diễm lỗ tai run run một hồi, sau đó đột nhiên hướng bên trái nhìn qua, chỉ thấy bên trái trong rừng bỗng nhiên nhảy lên ra một con cự mãng, dài đến mấy mét, to ước cái bát kích cỡ tương đương, cái này đầu cự đầu rắn phía trên mọc ra hai chi góc cạnh, mở ra miệng to như chậu máu. Một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm ánh mắt híp lại, chân phải hướng về phía trước một bước, sau đó thân hình như điện bắn ra, trong nháy mắt liền đã cùng cái kia cự xà kéo gần lại khoảng cách, sau đó nâng lên nắm đấm hung hăng nện ở cự xà đầu, bành. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập theo cự xà đỉnh đầu chỗ truyền ra, Chu Diễm một quyền vậy mà không có rung chuyển cự xà nửa điểm, ngược lại là bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, bất quá. Con cự xà kia tựa hồ bị Chu Diễm chọc giận, nó mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu Diễm táp tới, Chu Diễm thân thể hướng bên cạnh trốn một chút, cự mãng vồ hụt, nhưng lại không hề từ bỏ công kích, vẫn như cũ là điên cuồng đuổi theo Chu Diễm, dương nanh múa vuốt, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, lập tức đưa chân phải ra quét ngang, trong nháy mắt đá vào cự xà đỉnh đầu, đem đá bay ra ngoài xa 5-6 mét mới dừng lại, lúc này, cái kia cự mãng phía trên phần đầu lưu lại một cái rõ ràng dấu đỏ. Chu Diễm thừa cơ nhảy lên cự xà phần lưng, tay phải nắm tay, đối với cự mãng phần lưng trùng điệp nện đánh tới, răng rắc. Cự mãng cứng rắn vô cùng lân giáp căn bản không ngăn cản được Chu Diễm thế công, nhất thời bị Chu Diễm nắm đấm sinh sinh xé rách, máu tươi phun ra ngoài. Cự mãng thống khổ giãy dụa thân thể cao lớn, nhưng lại trốn không thoát Chu Diễm ma chưởng. Chu Diễm chết chế trụ cự mãng cổ, mặc cho hắn dời sông lấp biển, vẫn không có buông ra, bành, bành. Chu Diễm nắm lấy cự xà cái cổ, không ngừng khua tay nắm đấm, hung hăng đập nện lấy cự xà thân thể, mỗi một quyền đều có thể đem cự xà lân giáp đập nát, máu tươi phun ra, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho hại đến cự xà tánh mạng. Bất quá, theo Chu Diễm không ngừng công kích, cự xà giãy dụa đến càng ngày càng lợi hại, Chu Diễm biết, cái này cự mãng lập tức liền muốn triệt để bị mất mạng, nhưng là Chu Diễm nhưng như cũ không nguyện ý bỏ qua, hắn muốn sống sờ sờ đem cự xà siết chết, tê tê. Đau đớn kịch liệt làm đến cự mãng dùng hết sau cùng khí lực lăn lộn, to lớn cái đuôi điên cuồng vung động, quất vào Chu Diễm trên thân, phát ra thanh âm bột bột. Bất quá Chu Diễm mặc trên người hắc long chiến giáp, dù cho chịu cái này cự mãng một cái ngoan quất, cũng không có chuyện gì, nhưng là hắn lại không có lựa chọn dừng lại, như cũ điên cuồng công kích tới cự mãng. Không lâu sau đó, cự xà thân thể dần dần sụi lơ đi xuống, không còn có bất luận cái gì động đậy. Mà Chu Diễm thì chậm rãi đem cự xà kéo vào rừng cây chỗ sâu, tìm một khối bằng phẳng rộng rãi bãi cỏ đem cự xà chôn núp ở bên trong, sau đó vỗ vỗ trên thân nhiễm tro bụi, quay người rời đi. Chu Diễm vừa rời đi, nguyên bản nằm dưới đất cự xà đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cấp tốc đứng lên, đi theo, nhưng là do ở cự xà thân thể quá mức cồng kềnh, cho nên theo dõi lên cũng không dễ dàng, rất nhanh cự xà thì lạc mất phương hướng, sau cùng tại một chỗ cây cối tươi tốt địa phương ngừng lại, cự xà tại nguyên chỗ bồi hồi vài vòng, cuối cùng lựa chọn một gốc trên đại thụ che trời ngừng lại, sau đó phủ phục ở nơi đó. Ồ! Bỗng nhiên, Chu Diễm chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện gốc cây kia đại thụ phía trên vậy mà lượn vòng lấy một cái hình thể to lớn độc xà, con độc xà kia tuy nhiên không kịp vừa mới cái kia con cự mãng, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Chu Diễm nhìn chằm chằm cái này con rắn độc nhìn sau một lát, sau đó thả người hướng về độc xà vị trí chạy mà đi. Độc xà phát giác được Chu Diễm tồn tại, nhất thời cảnh giác ngẩng đầu lên, một đôi bích lục u lãnh mắt trắng nhìn chăm chú lên Chu Diễm, phảng phất muốn nhắm người mà phệ đồng dạng. Chu Diễm cũng không để ý tới cái này con rắn độc, mà chính là lách qua cự xà chỗ thân cây, sau đó lặng lẽ ẩn núp đi qua. Rất nhanh, hắn liền tới đến cự xà phụ cận. Hô! Chu Diễm mãnh liệt hít một hơi, sau đó cánh tay phải bắp thịt phồng lên lên, lập tức thân thể của hắn giống như mũi tên nhọn vọt ra ngoài, nắm tay phải mang theo cường hãn kình phong, đối với cự xà đầu hung hăng đập xuống. Cự xà cảm nhận được nguy hiểm tới gần, mở ra miệng to như chậu máu đối với Chu Diễm cắn tới. Chu Diễm sớm có đoán trước, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đoàn màu lam hỏa diễm liền xuất hiện tại trên tay phải, sau đó hướng về cự xà đầu đánh tới. Cự xà cảm nhận được cái kia nóng rực nhiệt độ, dọa đến thân thể co rụt lại, sau đó vội vàng tránh ra tới. Chu Diễm mượn cơ hội này nhảy lên, cả người cưỡi ở cự xà trên sống lưng, trái tay chăm chú chụp lấy cự xà bảy tấc, tay phải nắm chặt nắm đấm lần nữa hung hăng nện xuống, cự xà bị đau, thân thể càng là nhịn không được run rẩy. Chương 1168, trọng chù y xuất kích, lại là một cái trọng chù y đập vào cự xà đầu lâu phía trên, cự xà thân thể trực tiếp bị oanh kích nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Mà lúc này Chu Diễm tay trái đột nhiên nắm cự xà đầu lâu, sau đó dụng lực hướng mặt đất nén, đồng thời tay phải nắm đấm cũng không ngừng nghỉ chút nào rơi vào cự xà đầu. Chu Diễm nắm đấm còn như chùy sắt đồng dạng, mỗi một cái trọng chù y đều có thể đạp nát cự xà xương sọ, cự xà đầu lâu nhất thời máu thịt be bét một mảnh. Cự xà tại Chu Diễm chà đạp dưới, hấp hối, sau cùng lại cũng không chịu nổi Chu Diễm công kích, đầu ầm vang nổ tung, đỏ trắng giao nhau tương dịch xen lẫn tanh hôi huyết thủy văng khắp nơi, tanh hôi mùi tanh gây mũi tràn ngập phương viên phạm vi trăm trượng. Sau khi làm xong những việc này, Chu Diễm theo cự xà trên thi thể nhảy xuống, sau đó đem lôi vào trong rừng rậm, sau cùng tại một gốc dưới cây cổ thụ che đậy giấu đi. Chu Diễm chỗ lấy làm như thế, là bởi vì Chu Diễm lo lắng cái kia cự mãng còn chưa ngõm củ tỏi. Vạn nhất tên kia lần nữa đánh lén mình thì không xong, cho nên trước giết chết con hàng này lại nói. Giải quyết đây hết thảy, Chu Diễm lúc này mới yên lòng lại, sau đó chuẩn bị trở về biệt thự. Dù sao hôm nay thế nhưng là Tần phụ sinh nhật, nếu như mình chậm chạp chưa về khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Nhưng là vừa đi hai bước, Chu Diễm ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn chỗ rừng sâu lóe ra mấy sợi ngân mang. Chu Diễm mi đầu nhất thời nhíu một cái, sau đó bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Diễm liền xuất hiện tại mật lâm thâm sử, chỉ thấy cái kia mấy sợi ngân mang chính là mấy viên lớn chừng ngón cái cục đá, lúc này cục đá kia đã bị dẫm dẹp, tốt ngươi cái súc sinh, cũng dám âm ta không tha cho ngươi. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh xông vào chỗ rừng sâu, làm Chu Diễm xuất hiện lần nữa thời điểm, bên người đã nhiều một đầu toàn thân trắng như tuyết, hình thể mập mạp, trên đầu mọc ra bén nhọn góc cạnh chó săn. Lúc này nó đang lườm một đôi băng lãnh hung ác con ngươi, nhìn chòng chọc vào xa xa mấy cục đá, gâu gâu gâu, nhìn đến Chu Diễm xuất hiện, chó săn hưng phấn kêu lên hai tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên phóng tới cái kia mấy cục đá, ngao ô, sau một khắc, sói trong mồm chó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên vọt lên, hé miệng, lộ ra dày đặc răng nanh sắc bén, đối với cái kia mấy cục đá táp tới, một miệng liền đem trong đó một cục đá cho nuốt xuống. Ngay sau đó lại một miệng đem còn lại mấy cục đá toàn bộ nuốt xuống, phốc phốc, chó săn nuốt mất một viên cuối cùng cục đá về sau, đột nhiên phun ra một cổ sền sệt chất lỏng màu đỏ sậm, sau đó ngửa đầu, trưng trưng, kêu to lên, nghe được chó săn gọi tiếng, Chu Diễm đi nhanh lên đi qua, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét chó săn, chỉ thấy chó săn trên người da lông đã bị ăn mòn thành màu nâu đen, thậm chí ngay cả nội tạng đều bị ăn mòn không sai biệt lắm, cái này con súc sinh chết tiệt. Nhìn cả người là huyết hấp hối chó săn, Chu Diễm hốc mắt biến đến tinh bắt đầu nóng, phẫn hận mắng một câu, sau đó xuất ra mang theo người bình thuốc, nuôi sói chó ăn vào đan dược, sau đó móc ra ngân châm thay chó săn thi triển trị liệu nội thương châm cứu pháp. Sau nửa giờ, chó săn khôi phục một chút tinh thần, nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhìn lấy chó săn bộ dáng yếu ớt, Chu Diễm thở dài một tiếng, được rồi, cứu ngươi một lần coi như là báo đáp ân cứu mạng đi, chờ ngươi tỉnh lại về sau tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào là ta cứu ngươi. Chu Diễm ôm lấy chó săn, nhẹ nhàng đưa nó để ở một bên, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Chu Diễm tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó mãnh liệt xoay người, chỉ thấy mấy mét bên ngoài mặt đất, một cổ thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chu Diễm cẩn thận nhìn lấy cổ thi thể kia, phát hiện thi thể lồng ngực lõm đi xuống, xương sườn tận xếp, rõ ràng là tao ngộ vô cùng tàn bạo sát hại, mà lại Chu Diễm mơ hồ nghe thấy được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, chẳng lẽ là con độc xà kia làm? Chu Diễm suy đoán nói. Chu Diễm chậm rãi tới gần, sau đó không lưng nhặt lên thi thể trên cổ treo một cái đồng tiền, cái này là một cái hình lục giác đồng tiền, chất liệu cần phải thuộc về ngọc khí, thật sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, loại vật này vậy mà cũng có thể để cho ta đụng tới. Chu Diễm hài lòng cười nói. Chu Diễm nhận biết loại vật phẩm này, tên là Tiền Ngũ Đế, chính là cổ đại đế vương chuyên môn chế tạo ra trang sức hoàng cung cùng lăng mộ đồ vật, truyền ngôn là Hoàng Hà bờ Nam Hán Triều Lưu Bang tại Ly Sơn tu kiến hoàng lăng lúc sử dụng bồi tán phẩm. Chu Diễm nhìn trong tay cái này viên giá trị mấy ức nguyên bảo bối, trên mặt lại hiển hiện một vệt nụ cười khổ sở, tự giễu nói, không nghĩ tới chính mình kiếp trước lại là trộm mộ, đời này lại còn muốn tiếp tục đào phần móc mộ, ai bảo lão tử xui xẻo như vậy đâu, đã thượng thiên để cho ta sống lại một đời, như vậy ta liền phải cải biến vận mệnh, để cho mình vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, nếu không há không cô phụ cơ hội sống lại. Chu Diễm lẩm bẩm nói, sau đó hắn thu liễm tâm tư, đem cái viên kia Tiền Ngũ Đế để vào trong túi sách của mình, sau đó tiếp tục tìm kiếm cái khác bảo bối. Cứ như vậy, Chu Diễm bắt đầu điên cuồng tìm tòi chung quanh cây cối, tìm kiếm cái khác bảo bối. Tuy nhiên hắn biết thời kỳ này căn bản không tồn tại cái gì đồ cổ, nhưng là vạn nhất chính mình vận khí nghịch thiên a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm thêm mấy món đáng tiền đồ chơi, dạng này cũng coi là trợ giúp quốc khố tiết kiệm tư nguyên nha. Chu Diễm càng tìm tâm lý càng kinh ngạc, bởi vì nơi này bảo bối thực sự nhiều lắm, đủ loại kỳ trân dị bảo, vàng bạc châu báu, ngọc khí tranh chữ, gốm sứ dụng cụ, đồ cổ chạm ngọc không thiếu gì cả. Chu Diễm ở trong đó tìm được rất nhiều hiếm thấy trân bảo, trong đó thì bao quát khối kia dương chi ngọc tượng Quan Âm, loại ngọc này thạch vô cùng hiếm thấy, là một loại rất đặc thù ngọc thạch, bởi vì hàm lượng cực thấp, cho nên đạo gửi tới giá tiền của bọn nó cực cao, thị trường đoán chừng có thể bán được 2-30 vạn nhất khắc. Mặt khác Chu Diễm còn tìm được một gốc ngàn năm hà thủ ô, loại thảo dược này là luyện chế linh đan vật nhất định phải có, nghe nói một khắc liền cần mấy triệu. Nhưng là cái này gốc ngàn năm hà thủ ô lại khoảng chừng dài 50cm ngắn, thô sơ giản lược đoán chừng giá trị ít nhất mấy ngàn vạn. Chu Diễm trong lòng vô cùng kích động, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tìm tầm bảo bối. Bỗng nhiên, Chu Diễm tại một viên cổ thụ dưới đáy phát hiện một cái hố nhỏ, trong hầm trưng bày một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen, tảng đá hiện lên hình bầu dục, thấy không rõ nhan sắc, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Chu Diễm đưa tay muốn đem khối đá màu đen kia bắt lại, nhưng là lệnh hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy khối đá màu đen kia phản phất có linh tính đồng dạng trực tiếp thoát ly bùn đất bay lên, sau đó rơi vào Chu Diễm trước mặt, ta sát. Chu Diễm nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó đem khối này hòn đá màu đen nhặt lên, khối này hòn đá màu đen sờ lên lạnh buốt vô cùng, xúc cảm trơn nhẵn, thật giống như mò trong nước một dạng, đồng thời bắt tay tức nặng. Chu Diễm đoán chừng ít nhất phải có 7-80 cân hai bên, tuyệt đối là một kiện bảo bối. Ngay tại Chu Diễm thưởng thức khối này hòn đá màu đen thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác cổ chân một trận nhói nhói. Chương 1169, độc xà công kích. Cúi đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu to cỡ miệng chén độc xà đang dùng cái kia đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, đồng thời còn có một đầu máu me đầm đìa cái đuôi quấn quanh ở Chu Diễm trên đùi. Chu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, lập tức nhấc chân đá hướng độc xà. Thế mà độc xà phản ứng tốc độ vượt qua Chu Diễm dự liệu nhanh, tại hắn đá ra chân nháy mắt, độc xà thân thể mãnh liệt hướng phía trên nhảy lên, tránh thoát Chu Diễm đá tới chân, sau đó lưỡi rắn bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Chu Diễm cổ họng. Hừ, nhìn đến độc xà công kích mình, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một phát bắt được độc xà thân thể, sau đó thuận thế uốn éo, răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn, độc đầu rắn trực tiếp bị Chu Diễm bẻ gãy, sau đó ném ở một bên. Chu Diễm sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại khối này đá màu đen phía trên, Chu Diễm đem tảng đá đặt ở chóp mũi hít hà, sau đó một mặt nghiêm túc nói, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản, có lẽ cùng Long Mạch có quan hệ, nhưng là bây giờ lại bị độc xà chiếm lĩnh, ta hiện tại nhất định phải đem tảng đá kia lấy đi mới được, nếu không tảng đá kia sớm muộn có một ngày sẽ bị kịch độc xâm nhiễm, từ đó hóa thành phế thạch, không bao giờ còn có thể có thế hữu dụng. Chu Diễm nhìn lấy trong tay tảng đá, trong mắt lóe ra kiên nghị quang mang. Sau đó, Chu Diễm từ trong ngực móc ra dao găm, thận trọng cậy mở tảng đá kia, đem khối này hòn đá màu đen đào lên. Hòn đá màu đen vừa mới móc ra trong nháy mắt, Chu Diễm cảm giác cả vùng không gian đều biến đến lạnh lẽo rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.